Truyền kỳ chiến thần, chương 2442. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2442, anh ta cố gắng đẩy mạnh bầu không khí sinh động, lại biết hùa theo để lấy lòng làm cho không khí cả đoạn đường thêm sôi nổi. Ngô Bình Nhi và Cung Doãn đối với linh thú cũng vô cùng có hứng thú nên không ngừng đặt câu hỏi, Từ Phàm biết gì nói đó, không hề giấu giếm gì, sau một lúc liền học được rất nhiều thứ, quen được thêm nhiều người trạc tuổi nhau, bầu không khí rất nhanh trở nên hòa hợp. Đạo hữu, từ tôi cảm nhận được khí tức phía bên kia dường như có gì đó không giống, ở bên đó đang làm gì? Trên đường đi, sau khi ngang qua cung điện, ở phía trước rộng rãi sáng sủa là một khu rừng bằng phẳng, trong đó có một số kiến trúc được làm bằng hoa mai và tre. Nhưng Tân Trạm lại nhận thấy ở phía trước của một trong những tòa kiến trúc có một luồng khí kỳ lạ bay thẳng lên trời, bao phủ khắp xung quanh. Anh dừng chân, nhìn theo hướng đó, sau đó hỏi thăm. Ồ, ở đó là nơi nuôi ngân đề tê thú, nhìn sơ quá thì chắc là ngân đề tê thú này đang sinh nở. Từ Phàm vốn giữ chức vụ quan trọng trong tông tộc nên đối với những việc hệ trọng anh đương nhiên sẽ biết rõ. Ngân đề tê nghiêu sinh con sao? Vậy không biết đạo hữu từ có thể dẫn tôi đi xem được không? Đôi mắt Tân Trạm khẽ động đậy, trong lòng có chút nghi hoặc. Bản thân gần đây luôn tập trung tinh thần suy nghĩ sinh tử vận cho nên đối với sinh khí và tử khí cũng trở nên vô cùng nhạy cảm. Mà luồng khí kỳ lạ này, trong đó đích thực gồm nhiều sinh khí, nhưng bên trong lại có một lồng tử khí xung thiên ngưng tụ không tan. Nếu đã sinh ra thú con, có sinh khí mới là bình thường, tại sao lại xuất hiện tử khí dày đặc thế này? Thậm chí còn cho Tân Trạm cảm giác luồng tử khí này không hề yếu như lúc Lão Ngô sắp suy yếu. Nhưng Lão Ngô là cường giả trong độ kiếp cảnh, con quái thú này là tình hình gì đây? Cho dù có chết một hai con nhỏ thì cũng không đến mức có loại khí như thế. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, ở đó hội tụ dày đặc sinh cơ tử khí như vậy, đó lại là thời cơ tuyệt vời để bản thân hiểu được sinh tử vận. Nhìn thấy luồng khí này, Tân Trạm ngay lập tức suy nghĩ như thế. Điều này đương nhiên có thể, mời ba vị theo tôi. Từ Phàm chỉ là ngây người ra một chút, sau đó lập tức đồng ý, Ngô Bình Nhi và Cung Doãn vốn đi loanh quanh nên đương nhiên cũng không có bất kỳ ý kiến gì. Bốn người đi vào rừng rậm, rất nhanh đã đến một nơi có không gian rộng lớn. Phía trước là trận pháp khí đất trời hòa hợp, vô số màn sáng bao phủ xung quanh. Không ít tu sĩ tỏ vẻ lo lắng, đứng ngoài trận pháp. Xuyên qua các tầng linh quang, Tân Trạm có thể nhìn thấy được một trong những con linh thú có kích thước bằng ngọn núi nhỏ đang quỳ trên mặt đất, không ngừng thầm phát ra tiếng kêu đau đớn. Linh thú hợp thể cảnh cao phẩm, nhìn thoáng qua con ngân đề linh tê này, Tân Trạm liền đưa ra phán đoán. Con tê thú này không những có cái đầu cực to, mà trên thân của nó còn được che phủ bởi giáp da vừa dày vừa nặng, trên đầu còn có chiếc sừng rất lớn và sắc nhọn, cực kỳ bắt mắt. Nhưng mà trạng thái lúc này của con tê thú rất thảm hại, máu chảy trên mặt đất gần như có thể tụ thành sông. Trong lúc nó không ngừng gào thét, khí tức cũng suy yếu dần. Từ khía cạnh này có thể thấy được là bên cạnh nó là hai con thú nhỏ vừa mới được sinh ra, nhưng cả quá trình vẫn chưa kết thúc, rõ ràng là con thú con vẫn chưa chào đời. Chuyện gì đã xảy ra? Từ Phàm cũng ý thức được có gì đó không đúng, liền kêu tu sĩ phụ trách thuần dưỡng ngân đề linh tê ra. Cách chương.